Mật ngọt đầu kim, chương 140, ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chính là đuổi em. Ngay khi vệ gia vừa mở cửa, chiếc gối của Trần Tê đã đập trúng vệ nhạc đang đứng ở cửa. Vệ nhạc ôm đầu nói, phụ nữ ở bên ngoài uống rượu, còn giận dỗi người đàn ông của mình, nhất định phải bị đánh. Ai nói cho ngươi? Trần Tê cảm thấy kỳ quái, đây rõ ràng không phải là lời vệ nhạc có thể nói. Phùng Thành nói, vệ nhạc cúi đầu thấp giọng nói, cho dù đã qua đi vài năm, vẫn có những kỷ niệm không mấy tốt đẹp gắn liền với cái tên này. Trần Tê cười lạnh một tiếng, đồ đàn ông chó kia tốt xấu gì cũng là chồng cũ của ngươi, ta là gì của anh trai ngươi. Ngươi là chị dâu của ta. Ta không phải, người gả cho anh trai ngươi gọi là chị dâu. Kết hôn, ngươi hiểu không? Giống như Phùng Thành đàn sáo ca hát, làm cho trước mặt mọi người đem ngươi cưới về nhà. Tách ra thì đánh cho ngươi rớt một tầng ra đó. Như vậy mới gọi là kết hôn. Ta và anh trai ngươi đã kết hôn sao? Về sau cũng không được gọi là chị dâu nữa. Cuộc phản kích này đã khiến vệ nhạc bị sốc. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao chị Tê Tê lại tức giận như vậy? Cô không nhớ mình đã gọi người chị dâu này bao nhiêu năm rồi, bỗng chốc lại trở thành chị dâu giả. Vệ nhạc quay sang vệ gia xin giúp đỡ. Chị dâu là giả, anh trai là thật sao? Vệ gia nói với cô. Vào bếp đếm xem còn bao nhiêu quả trứng, đếm 3 lần. Ồ, vệ nhạc ngơ ngác đi về phía phòng bếp, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Bây giờ các ngươi đàn sao ca hát không phải là xong sao? Đi đếm trứng đi, ra ra sắc mặt đã trầm xuống. Chị Tê Tê ngồi khoanh chân bên giường, chị ấy cũng không còn tức giận như trước, giọng nói cũng trở nên rất nhỏ nhẹ. May mà lỗ tai của vệ nhạc không tệ nên có thể nghe rõ những gì chị ấy nói. Nhạc, ngươi đã thấy, hắn không cần ta nha. Cánh cửa lại đóng lại trước mặt vệ nhạc, vệ gia đưa khăn giấy cho Trần Tê nhưng cô lắc đầu từ chối. Vệ gia hạ tay xuống, tối hôm qua anh bị con ma men này hành hạ không nhẹ, sáng sớm lại phát sinh chuyện này, anh lúc này không giấu được nôn nóng. Trần Tê, em là muốn kết hôn hay vẫn để ý anh không hưởng ứng chuyện này? Có khác biệt sao, em có thể đừng nóng giận đòi hỏi anh những chuyện bản thân không thể làm được không? Anh cưới em, sau đó sẽ biến em thành một Tống Minh Minh khác. Con của chúng ta cũng biến thành một em khác, như vậy em có hài lòng không? Trần Tê đột ngột đứng dậy và đập đầu vào thành giường trên, vệ gia muốn nhắc nhở cô rằng đã quá muộn. Có đau không? Trần Tê gỡ bàn tay đang mò mẫm trên đầu của vệ gia ra. Cô thực sự cảm thấy như bị tát vào mặt, cảm giác choáng váng còn hơn cả đau đớn. Cô đang cố gắng tìm hiểu cảm giác bị xúc phạm của mình đến từ đâu, cảm giác khó chịu trên đỉnh đầu khiến câu hỏi trở nên trì độn. Bọn họ đang tranh cãi về điều gì? Tại sao lại nói đến chuyện kết hôn? Ai muốn kết hôn? Con cái bọn họ trở thành một cô tiếp không? Vệ gia bị Trần Tê ôm đầu không nói làm cho sợ hãi, đẩy cô ngồi xuống giường, sờ sờ trên đầu nàng có một cục u lớn. Đây số mấy? Có muốn nôn không? Đi chết đi! Vệ gia thở phào nhẹ nhõm, đi tìm đá lạnh chườm cho cô. Khoảnh khắc túi nước đá chạm vào vết thương, những giọt nước mắt thất vọng của Trần Tê đã chảy dài trên má. Thì ra là anh đã nghĩ như vậy. Thực xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ gia vừa đau lòng vừa hối hận. Tuy nhiên, người ta chỉ có thể xin lỗi với lời nói của mình chứ không phải bằng chính suy nghĩ của mình xin lỗi. Với trí thông minh của Trần Tê, cô phải rất rõ ràng. Anh không có ý coi thường em và cô Tống, đó là vấn đề của anh. Chỉ là anh nghĩ hiện tại nói cái này không phải ý kiến hay. Đừng nhiều lời nữa, em hiểu ý của anh. Trần Tê lấy mu bàn tay xoa xoa gò má của cô. Anh không muốn kết hôn sinh con, em giống như nhất định phải làm người vợ và người mẹ tốt sao? Chúng ta nói đến đây thôi. Anh nói đúng, chỉ là em không nuốt được khẩu khí này em có thể không cần, nhưng anh không thể không cho. Nhưng điều đó không quan trọng nữa. Kỳ thật em đã muốn đã rời đi từ lâu rồi, việc rời đi sau khi làm ầm ĩ sẽ tự nhiên hơn. Trần Tê đã bay đến Thượng Hải vào chiều hôm đó. Ada đã đợi cô ở sân bay từ trước, nhìn thấy vẻ mặt của cô buột miệng. Ai đã làm chị tức giận? Nhạc, vệ gia, wow, hai người cãi nhau. Thật sự cãi nhau, không thể đủ. Cuộc cãi vã này thực sự không thể giải thích được, nhưng khi nghĩ về nó một cách cẩn thận thì không chút nào oan uổng. Có thể xung đột luôn tồn tại nhưng nó ẩn chứa trong khoảng cách 3 bữa cơm ngày, những cái chạm mắt nhau và những ngày xa cách, sum họp. Vệ gia vẫn là vệ gia, không bao giờ quên tình cảm của mình mà luôn lạnh lùng nhìn thấu chúng. Trần Tê lại không còn là Trần Tê hát tùy hứng và nhìn xung quanh không chút cản trở nữa. Cô đã chứng kiến sự sụp đổ của tòa tháp nhà phía sau mình, và sự mở ra của ảo ảnh đầy màu sắc cùng thay đổi phía trước. Lúc này, Trần Tê bồn chồn và đầy bất an, không gian của vệ gia không thể giữ cô lại, để cô tự do đến và đi, nhưng trái tim cô lại không về chỗ này. Họ đã trải qua những sóng gió nhưng còn quá trẻ, những khoảng cách và khác biệt đó thực ra là điều tất yếu và không có gì phải xấu hổ. Điều khủng khiếp là cả hai đều tự trách mình về vấn đề này, còn cố ý che đậy nó. Trần Tê đã có một khoảng thời gian tuyệt vời tại bữa tiệc dành cho Chu Diễn. Vài ngày sau trở lại Bắc Kinh lại ăn uống với bạn bè trong giới cho đến ngày khởi động máy. Vệ gia gọi cho Trần Tê và hỏi cô về vết thương trên đỉnh đầu. Vết sưng biến mất trong vài ngày, nhưng khi anh hỏi về nó, Trần Tê lại bắt đầu cảm thấy đau. Lần sau quay lại, chúng ta cùng chọn giường mới nhé. Vệ gia nói với cô bằng giọng thương lượng, Trần Tê hừ một tiếng. Không, để cái giường tầng chết tiệt kia cho em. Để xem ai chịu không nổi trước, cách chương.